Tác rằng một con của rừng xanh, chương 19, chiếc cọc hành hình, góc truyện audio.com. Đám thổ dân bắt cóc trung úy Arknot đã không chờ trận đánh kết thúc. Họ lôi ngay chàng trung úy bất hạnh theo con đường mòn về cho thủ lĩnh Bonga. Khi họ về tới làng thì trời đã tối, không nhìn rõ mặt người. Mấy người gác làng chỉ nhận ra tốp người làng mình trở về có đem theo tù binh. Một tiếng kêu vang lên. Cổng làng bật mờ, lập tức đàn bà trẻ con lại xông ra. Họ reo đón tiếp, ngay sau tiếng reo hò, trung úy Arknot đã phải chịu những giây phút khủng khiếp nhất của đời mình. Cách đó không lâu, làng da đen của Bonga đã phải đổ máu và bỏ làng trốn vào rừng để thoát ách áp bức của những tên thực dân da trắng. Vì vậy ngay lập tức Arknot trở thành kẻ thù không đội trời chung của bộ lạc. Đàn bà, trẻ con vừa la vừa xông vào Arknot như đàn cá rỉa mồi. Anh bị đánh đập bằng tay, bằng gậy gộc và bằng cả những hòn đá nhọn. Anh cố gắng nghiến răng chịu đựng, không hé miệng kêu một tiếng. Chỉ nửa phút sau anh đã muốn chết thật nhanh để thoát khỏi sự đau đớn. Nhưng một khi người ta mong chết thì cái chết thường đến rất chậm chạp. Mấy người da đen chạy ra xua đuổi đám đàn bà, trẻ con, bởi vì theo luật của làng, tù binh không được phép chết một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng, nó phải bị hành hạ theo đúng nghi lễ. Bộ lạc phải được nhấm nháp cái hạnh phúc báo thù. Ngay lập tức trung úy thoát khỏi cơn mưa đá, những người da đen dắt anh ra khỏi đám đông rồi trói vào cọc. Đám đàn bà hối hả nhóm lên giữa bãi trống của làng vài đống lửa to. Mọi người reo hò mừng vui vì có tin báo về là họ sẽ còn có nhiều tù binh nữa. Người của Bonga vẫn còn đang chiến đấu, nhưng một lúc sau lại có tin mới báo về. Những người da trắng đã đánh tan đội quân của bộ lạc. Cuộc chiến đấu đã kết thúc, nhưng chiến thắng lại thuộc về những người da trắng. Nghe tin ấy, những người da đen man rợ liền vây quanh chiếc cọc hành hình. Họ nhảy múa những vũ điệu ca ngợi thần chết. Vừa đau đớn, vừa căm tức, trung úy Arknot mở to mắt nhìn đám người mọi giờ. Anh có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác hoặc đang chịu đựng một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng anh đoán chắc rằng sớm hay muộn rồi cái chết cũng sẽ đến giải thoát anh khỏi cơn ác mộng này. Những khuôn mặt bôi màu sặc sỡ, những hàm răng mài đều chằn chặn, những cơ thể trần truông, nhễ nhại mồ hôi, những mũi giáo nhọn lấp lánh màu kim khí. Tất cả những thứ đó xô đầy, quay cuồng xung quanh anh giống như những bức tranh minh họa của những chuyện phiêu lưu về thời nguyên thủy. Vòng người cuồng loạn đó bắt đầu xiết lại nhỏ dần quanh Arknot. Bỗng một ngọn giáo bay vèo từ xa cắm vào vai Arknot. Anh chưa kịp kêu đau thì ngọn giáo thứ hai, rồi thứ ba liên tiếp xỉa vào mình anh. Anh cũng chẳng còn biết chúng đâm vào chỗ nào trên cơ thể mình nữa. Anh chỉ biết rằng mình đang chết. Bỗng một tiếng hét khủng khiếp vang lên từ đâu đó trong không trung. Trung úy Arknot mở mắt ra nhìn, một người da đen to béo đang nhảy múa trước mặt anh giật mình. Lảo đảo rồi như bị một bàn tay vô hình nào đó kéo ngược trở ra. Nhưng gã lực sĩ đó không chạy được, gã giãy giụa, chới với rồi từ từ rơi khỏi mặt đất, hai chân đạp đạp trong không khí. Trông thấy gã bay lên cao, những người da đen đang nhảy múa quanh gã trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tới khi gã lực sĩ bay vọt vào một lùm cây rậm rạp trên cao thì cả bộ lạc cùng thét lên rồi chạy toán loạn khỏi làng. Chỉ còn viên trung úy bị trói đứng trơ trơ một mình giữa bãi trống. Bốn bề im lặng, mặc dù là một sĩ quan nổi tiếng dũng cảm. Nhưng khi nghe thấy tiếng thét quái đản trong không trung và nhìn thấy người da đen giãy giụa bay lên cao, trung úy Arknot cũng cảm thấy xương sống của mình ớn lạnh. Anh hoang mang không hiểu mình đang còn sống hay chết, phải chăng anh chỉ còn tồn tại như một linh hồn, cảnh tượng trước mắt anh chỉ là cảnh tượng ở nơi âm phủ. Tuy vậy anh vẫn cố ngước mặt lên nhìn lùm cây cao, nơi mà người da đen bay lên và biến mất. Thoạt đầu anh nghe thấy tiếng lá cây sột soạt, hình như trên cây đang có sự di chuyển của một vật nào đó rất nặng. Lùm cây rung lên một lát rồi từ đó rơi phịch xuống đất thi thể của gã lực sĩ da đen. Gã nằm bất động trên mặt đất, ngay từ lùm cây vọt nhảy xuống một người. một người đàn ông gần như trần truồng, một người da trắng, đó là ai, thế này là thế nào? Người da trắng lạ mặt lặng lẽ tiến lại gần viên trung úy. Cái nhìn của người lạ mặt không có vẻ gì là thù địch cả. Không, hoàn toàn không, người đàn ông bí hiểm này hoàn toàn không thuộc số những người hành hình vừa rồi. Người đó chẳng nói chẳng rằng rút dao găm bên hông cắt đứt những vòng dây trói quanh chiếc cọc hành hình. Dây đứt đến đâu, cơ thể chàng thủy thủ nhão ra đến đấy. Khi vòng dây cuối cùng bị đứt, chỉ chậm chút nữa là cái cơ thể mất máu. Bé bét đó ngã vật ra đất nếu như không có đôi cánh tay vạm vỡ của người lạ mặt đỡ lấy. Trung úy Arnold lờ mờ cảm thấy mình được nâng lên cao. Sau đó anh thấy mình bồng bềnh bay đi trong bóng tối. Tới một nơi nào đó xa xôi, anh bắt đầu mê man, độ, người đàn ông lạ mặt đó chẳng phải ai xa lạ ngoài Tác Giang. Chàng trai của những cánh rừng nguyên thủy, ngày hôm qua Tác Giang đã cứu Gian Potorova khỏi mõm con đười ươi tơ cốt. Ngày hôm nay, khi đưa cô gái trở lại ngôi nhà gỗ ven biển, Tác Giang nghe thấy trong rừng có tiếng súng nổ. Ngay tức khắc chàng lại nhảy lên cây lao vào rừng, nhằm hướng làng người da đen thẳng tiến. Tác Giang biết có trận đánh đang xảy ra, nhưng chàng không quan tâm. Nếu có ai trong khi chiến đấu bị giết thì chàng cũng chẳng thể làm được gì cho họ sống lại. Nhưng chàng có thể giải thoát cho một người nào đó không may bị bắt và bị giải về làng da đen. Tiếng súng rộ lên từng đợt rồi thưa thớt dần. Lúc này rừng đã tối. Tác Giang tiến tới gần làng, dọc đường, từ trên những ngọn cây cao, chàng nhìn thấy ở bên phải, phía xa có những đám lửa cháy, tuy vậy chàng không rẽ sang phía đó. Chàng đoán rằng người ta đang đốt lửa đi tìm cô gái da trắng mà chàng đã cứu. Nhưng thật ra đó là những đống lửa của các thủy thủ đốt lên để canh chừng những trận tấn công bất ngờ trong bóng tối. Tác Giang hoàn toàn không biết gì về đội thủy thủ tình nguyện. Bởi vì chàng không trông thấy chiếc tàu tuần dương Pháp ngày hôm đó đã thả neo gần ngôi nhà gỗ và hàng chục người can đảm đã lên đường cứu người bị nạn. Sau vài phút, Tác Giang đã ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cao của làng người da đen. Chàng đã tới đúng lúc, ở chiếc cọc hành hình của làng đang có người đàn ông bị trói đứng. Mới nhìn qua, chàng chưa hiểu được tình thế của người đàn ông nguy kịch tới mức nào. Vì vậy chàng vẫn tháo cuộn dây thòng lọng khỏi vai, chàng hít hơi căng lồng ngực, ngay tức khắc trên đầu những người da đen cuồng loạn vang lên tiếng thét vồ mồi khủng khiếp của một con ác thú. Đám người da đen ngừng nhảy, sợi dây thòng lọng bay vèo xuống, dưới ánh lửa yếu ớt, những người da đen không trông thấy sợi dây, họ chỉ nhìn thấy một người đồng tộc to béo của mình bị một vị thần nào đó đưa bàn tay vô hình tóm cổ lên trời. Độ, mãi tới xế chiều ngày hôm sau trung đội thủy thủ mới trở lại bờ biển. Tất cả đều kiệt sức, rã rời, khi các thủy thủ cùng giáo sư Poto và Clayton nhô ra khỏi bìa rừng. Họ đã trông thấy Potorova đang đứng ngay trước cửa ngôi nhà gỗ. Họ dụi mắt nhìn, đúng là Potorova bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Cô gái kêu lên sung sướng rồi chạy tới, nhảy bổ vào ông bố của mình. Giáo sư Poto cũng không cầm nổi nước mắt, trông thấy thế, Cecil Clayton không muốn quấy giây phút giây hội ngộ của hai cha con. Anh cùng các thủy thủ lên thuyền con, bơi ra tàu tuần dương, trung úy Sapinto lên chiếc thuyền sau cùng, anh ngồi chống hai tay vào cằm, buồn bã nhẩm trước những điều sẽ báo cáo với viên thuyền trưởng. Trung đội bị tổn thất nặng nề và bị mất trung úy Arnold. Một lúc sau Clayton trở về ngôi nhà gỗ, anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, Gian Potorova đã trở về an toàn, con tàu đang chuẩn bị nhổ neo đưa anh về quê hương. Vậy thì còn lý do gì để mà phàn nàn nữa? Nhưng lúc này Clayton vẫn chưa biết Potorova thoát nạn ra sao. Anh vẫn chưa tin rằng Potorova trở về hoàn toàn lành lặn. Khi anh chưa bước tới ngôi nhà, Potorova đã chạy ra đón anh Clayton, Potorova nói nhỏ, đưa bàn tay ra cho Clayton, rất cảm ơn anh đã cứu cha tôi, đã vất vả tìm tôi biết đền ơn anh thế nào, tôi đã được đền ơn rồi đấy, bởi vì tôi đã được trông thấy cô và giáo sư trở về an toàn. Cả hai đều khỏe mạnh. Clayton trả lời, đó chính là món quà quý nhất cho tôi. Nhưng cô trở về bằng cách nào thế? Chắc anh còn nhớ chàng trai người rừng đã cứu anh thoát khỏi con sư tử. Sao, cô nói sao? Clayton kêu lên ngạc nhiên. Chàng ta đã cứu cả cô nữa. Cô kể xem nào, tôi tiếc là anh ấy không chịu ở lại đây. Gian nói, chúng tôi đã đi cùng nhau trở về đây. Khi nghe thấy trong rừng có tiếng súng nổ, lập tức anh ấy bỏ tôi ở lại. Chắc là anh ấy đã đến cứu giúp các anh. Chúng tôi không nhìn thấy anh ta. Chàng ta không tham gia vào nhóm thủy thủ của chúng tôi. Clayton trả lời rồi im lặng, ngẫm nghĩ, có thể là chàng ta đã đến giúp sức cho bộ lạc da đen để tấn công chúng tôi. Cô gái nhìn Clayton bằng đôi mắt ngạc nhiên. Không, cô gái kêu lên, bất bình, không thể có điều đó được, bởi vì anh ấy là một người da trắng. Anh ấy đã giúp đỡ chúng ta kia mà. Cô Potorova, chính cô cũng cho rằng đó là một người rừng, một nhân vật bán khai của rừng nguyên sinh. Có thể nói thêm như vậy. Và ngoài ra, chúng ta không biết gì hơn về anh ta nữa. Không nói, không hiểu một thứ ngôn ngữ châu Âu nào. Anh ta lại còn mang những thứ vũ khí và đồ trang sức giống hệt như của những người da đen man dợ. Theo thuyền trưởng tàu Tuần Dương cho biết, thì trong phạm vi 100 dặm rừng này không có một bộ lạc người nào khác. Vậy thì anh ta hoặc là thành viên của bộ lạc thổ dân định tiêu diệt chúng tôi. Hoặc là thành viên của một nhóm người rừng nào tương tự thôi. Biết đâu anh ta thuộc giống ăn thịt người. Potorova tái mặt, tôi không tin, không phải thế. Cô gái nói, khi nào anh ta quay lại, anh sẽ thấy là dễ mến đến nhường nào. Tôi biết rõ anh ấy. Sống trong rừng nhưng anh ấy xử sự rất lịch sự. Mối thiện cảm và sự bảo vệ hăng hái của cô gái đã làm Clayton phật ý. Trong phút chốc Clayton hoàn toàn quên mất những giây phút được người rừng cứu sống. Có thể là cô nói đúng. Clayton mỉm cười trả lời. Nhưng chúng ta không thể không thừa nhận rằng, đó là một người lang thang, đã từ bỏ xã hội, hoặc bị xã hội loài người ruồng bỏ. Anh ta sẽ quên chúng ta ngay trong khi chúng ta còn đang nhớ anh ta. Còn bây giờ thì anh ta có thể đang nằm ở một nơi nào đó trong rừng để nhai thịt sống. Xét cho cùng, anh ta cũng chỉ là một con thú rừng. Potorova không trả lời, cô nín lặng, quay gót bước trở lại ngôi nhà gỗ. Trong thâm tâm, cô cũng phải thừa nhận một điều là, rất khó chứng minh được rằng chàng trai người rừng này là người của thế giới văn minh. Sáng hôm sau, một đoàn tìm kiếm mới lại lên đường đi vào rừng sâu. Clayton đi cùng họ, các thủy thủ vẫn nóng lòng tìm cho được trung úy Arknot. Họ mang theo trên lưng thức ăn đồ uống cho cả một tuần lễ. Khoảng giữa trưa, toán quân đã đến nơi xảy ra trận đánh. Từ nơi đó, họ nhanh chóng tìm ra con đường mòn voi đi. Con đường dẫn tới làng của Bonga. Chỉ khoảng 2 tiếng sau họ đã gặp khu rừng bị khai hoang và những bãi trồng ngô. Trung úy Sapinto, người chỉ huy đội quân tiễu phạt liền ra lệnh bao vây ngôi làng. Khoảng sau nửa giờ, chờ cho các thủy thủ từ những chỗ ẩn nấp quan sát thật kỹ ngôi làng. Trung úy Sapinto nổ súng, ra hiệu tấn công, ngay lập tức khu rừng chìm ngập trong tiếng súng máy và khói đạn. Những người da đen còn chưa hết bàng hoàng thì cổng làng của họ đã bị phá toang. Trận đánh diễn ra hết sức mau lẹ, những người lính tự vệ của làng không đủ thời gian chống cự. Một lát sau cả làng bị dồn ra khỏi lều. Tập trung thành một đám giữa sân. Trong khi khám xét, các thủy thủ phát hiện ra có một người da đen mặc quân phục của trung úy Arknot. Nghĩ rằng chàng sĩ quan can đảm và đáng yêu của mình đã bị giết chết. Các thủy thủ phát điên lên. Họ quật báng súng vào đám đàn ông da đen. Trung úy Sapinto ra lệnh đi tìm xác bạn. Thủy thủ tìm kiếm cẩn thận tất cả các góc làng. Sục vào từng ngôi lều. Nhưng họ không tìm thấy dấu vết gì của Arknot. Họ dùng ngôn ngữ cử chỉ hỏi những người da đen tù binh đáng nghi ngờ nhất về cái xác của viên trung úy. Nhưng đáp lại, những người da đen không hé răng, cũng không hề nhúc nhích, nhìn những khuôn mặt ngang ngạnh và đầy hận thù của những người da đen. các thủy thủ đoán rằng trung úy của mình không chỉ bị giết chết mà còn bị ăn thịt. Trong cơn uất ức và tuyệt vọng, các thủy thủ phá tan tành một lúc mấy chiếc lều. Đêm hôm đó họ ngủ lấy sức và sáng hôm sau đành buồn bã lên đường. Quay lại bờ biển, gần chiều tối, Clayton trở về tới ngôi nhà gỗ, gặp cô gái trước cửa. Anh nói với cô, chúng tôi không tìm thấy trung úy. Chắc là anh ta đã bị hành hạ đến chết và bị. Cô Potorova ạ, đó là những kẻ ăn thịt người. Chợt nhớ tới người đàn ông da trắng kỳ dị. Clayton tặc lưỡi nói thêm. Còn vị thần rừng của cô, sau khi thả cô lại đây chắc chạy vội về làng để dự bữa tiệc khủng khiếp đó rồi. Clayton vừa nói xong đã biết mình lỡ lời, bởi vì vừa nghe xong, Potorova sững người, tròn mắt nhìn anh từ đầu đến chân rồi chạy u vào nhà. Ai đúng, Potorova, người từng trò chuyện, ăn uống với tác răng hay Clayton, người vừa tham gia cuộc trừng phạt bộ lạc người da đen. Cách chương.